Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 2, nguồn gốc bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lệ Nam ấy có thể được coi là hoa khôi của Sơ Trung X, và dĩ nhiên việc nam thần và hoa khôi của trường đến với nhau là chuyện hết sức dễ hiểu. Thuận theo tự nhiên, Cố Minh Triệt và Mạc Lệ ở bên nhau. Trai tài gái sắc quả thực rất xứng đôi. Nhiều người hâm mộ, cũng có không ít người ghen ghét. Chỉ trong nháy mắt mà chuyện này cũng đã truyền tới tai Kha Nguyệt. Cô chưa kịp suy nghĩ mà lao tới trước bàn học của Mạc Lệ mà vung cho cô ta một cái tát. Mạc Lệ, cô đúng là không biết xấu hổ. Thấy vậy, đám con trai trong lớp nhao nhao đẩy ngã Kha Nguyệt. Người đàn bà chanh chua này, ai mới là người không biết xấu hổ vậy? Không thấy Cố thiếu chán ghét cậu thế nào sao? Bạn học A nói, đúng vậy đấy. Có ai lại đi yêu thích một cô nàng vừa béo vừa chanh chua đâu chứ, ha ha ha ha. Cả lớp đồng loạt cười ồ lên. Tống Đan Đan chen lên đỡ Kha Nguyệt dậy, quay sang đáp. Mạc Lệ, cậu đừng chỉ đứng sau lưng người khác giả bộ đáng thương nữa. Rõ ràng ban đầu cậu lợi dụng Nguyệt Nguyệt cả tin để chơi thân với chúng tôi. Cậu rõ ràng biết Nguyệt Nguyệt thích Cố Minh Triệt đến cỡ nào. Mà cuối cùng lại sau lưng cậu ấy tiếp cận Cố Minh Triệt. Ha, thủ đoạn này chỉ qua mắt được Nguyệt Nguyệt thôi. Chứ sao lừa được tôi. Mạc Lệ ngấn lệ. Trong tình yêu ai mà chẳng ích kỷ chứ. Làm gì có chuyện vì thân với cậu ta mà tôi lại phải nhượng bộ. Hơn nữa Triệt đâu có thích Kha Nguyệt. Vừa nói xong thì Cố Minh Triệt bước vào lớp. Cả Kha Nguyệt và Mạc Lệ đều căng thẳng. Cậu liếc một vòng trong lớp. Rảnh rỗi quá nhỉ, cả lớp ai nấy vội vàng chạy về chỗ của mình. Mặc dù rất muốn hóng hớt, nhưng Cố Thái Tử đã lên tiếng rồi nha. Ai mà dám đứng xem tiếp chứ. Nói xong cậu lạnh nhạt quét mắt qua Kha Nguyệt. Không để Kha Nguyệt kịp mừng thầm một giây, Cố Minh Triệt nhanh chóng kéo Mạc Lệ đi. Trước khi đi cậu quay lại nói với Kha Nguyệt. Sau này đừng tìm cô ấy kiếm chuyện nữa. Nó chỉ khiến tôi chán ghét cậu hơn thôi. Nói xong cậu liền kéo Mạc Lệ đi. Bỏ lại Kha Nguyệt đang ngơ ngác đang đứng hình. Tống Đan Đan thở dài. Nguyệt Nguyệt, đến bao giờ cậu mới tỉnh lại đây? Cố Minh Triệt hoàn toàn không hề thương tiếc cậu. Không đâu, chẳng qua là do Triệt Triệt nhất thời bị Mạc Lệ mê hoặc thôi. Rồi cậu ấy cũng sẽ nhận ra thôi. Hay Nguyệt Nguyệt à, dù không có Mạc Lệ thì cũng sẽ có Mạc Huyền. Mạc Nhiễm, cậu ta sẽ mãi mãi không biết ơn vì tình yêu của cậu đâu. Nó chỉ khiến cậu ta ghét bỏ cậu hơn thôi. Tống Đan Đan nghĩ bụng. Tại Đế Đô, hai ông bố Kha và bố Cố đã biết việc Minh Triệt có bạn gái. Mẹ Kha cũng đang lo lắng vì tình trạng ủ rũ, thất thần nhiều ngày của con gái. Bố Kha buồn phiền, Cố Lục, tôi thấy hay là thôi đi. Hai đứa trẻ không hợp nhau. Thằng bé Minh Triệt nó không thích Nguyệt Nguyệt. Bố Cố đáp, thôi là thôi thế nào. Ông yên tâm, tôi sẽ tìm cách giải quyết vụ này. Thằng bé nhà tôi chỉ tạm thời bị che mắt thôi. Được rồi, ông cũng đừng quá căng thẳng với thằng bé. Tình cảm đâu phải là thứ muốn có là có được. Bố Cố không đồng tình nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Hôm sau, tại quán trà Nhật Bản, Mạc Lệ ngồi đối diện với bố Cố. Nhìn ông nâng tách trà lên nhấm nháp. Cô ta sốt ruột hỏi. Chú Cố, hôm nay chú gọi cháu ra đây là có việc gì ạ? Ông thong thả đáp. Nghe nói cô và Minh Triệt đang quen nhau. Dạ vâng, Mạc Lệ sửng sốt. À vậy cô có nghe nói nó đã có vị hôn phu rồi không? Bố Cố khinh thường liếc Mạc Lệ. Cô ta cười cười. Cháu còn biết Triệt rất chán ghét cô ta nữa. Cháu và Triệt yêu nhau thật lòng. Nên mong chú sẽ thành toàn cho chúng cháu. Nực cười. Thật lòng sao? Cô đừng cho là tôi không biết những việc cô đang làm. Cố Lục hừ nhẹ. Được rồi. Tôi không còn nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với cô. Cô có hai lựa chọn. Một là chia tay Cố Minh Triệt và trong tay sẽ có một số tiền đủ lớn. Hai là tiếp tục yêu nó và tất cả những việc xấu cô đang làm đều sẽ được công khai toàn bộ. Người thông minh như cô tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có một quyết định đúng đắn. Bố cố nói thẳng, Mạc Lệ run rẩy. Ông, một tuần sau, tại Sơ Trung Ích, Cố Minh Triệt bước đến đập bàn Kha Nguyệt. Nói đi, cô lại giở trò quái gì nữa vậy? Mạc Lệ đâu? Cô ép cô ấy đi đâu rồi? Kha Nguyệt giật mình. Cậu có ý gì vậy? Mình thực sự không hiểu. Đừng có giả vờ nữa. Tôi biết do cô giở trò. Thực sự cô khiến tôi ghê tởm đấy. Cố Minh Triệt tức giận xoay người bỏ đi. Qua 5 năm sau, có lẽ Mạc Lệ đã thành cố chấp trong lòng Cố Minh Triệt. Mà 5 năm này ác mộng của Kha Nguyệt chính thức bắt đầu. Cô cố gắng thay đổi thành kiểu dáng mà Cố Minh Triệt thích nhất. Mái tóc ngắn cá tính được nuôi dài đến ngang hông. Thay đổi cả những bộ quần áo năng động thành những chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Dù nó thật sự không hề hợp với bản thân cô một chút nào. Cách chương.